Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, uổng làm người tử. Một trận nổi lên ngày rộng đã lâu kịch liệt đại chiến qua đi. Hai người ôm nhau ở trên ghế salon. Yến Phong nói khẽ: "Cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta cái gì?" Niếp Khuynh Thành vùi ở Yến Phong trong ngực, một mặt thỏa mãn nhắm mắt lại hỏi: "Cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả." Yến Phong nói: "Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hiện tại ta đã là nữ nhân của ngươi. Ngươi chính là ta. Vô luận ta vì ngươi làm cái gì, cũng đều là đang vì mình làm ra. Đúng không?" Niếp Khuynh Thành nháy mắt nói. Ngày bình thường Niếp Khuynh Thành cũng là cao ngạo lạnh lùng hình tượng. Hiện tại song Yến Phong nháy mắt, loại kia biểu tình nghịch ngợm vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Lập tức thèm ăn nhỏ dãi, muốn xoay người tái chiến. Niếp Khuynh Thành lập tức dọa thẳng khoát tay, nói: "Không được, không được, người ta bây giờ còn đang đau đây. Người muốn liền đi tìm chị em khác à?" Yến Phong nhịn không được cười khổ một hồi. Chính mình cái này thể chất người bình thường thật vẫn chịu không được. Xem ra phải nghĩ biện pháp chan lớn cùng ngủ không thể. Bất quá có vẻ như độ khó rất lớn à. Nếu như hắn dám nói ra mà nói, không biết có thể hay không bị Tiêu Thấm Nhi dưới cơn nóng giận cầm đao bắt hắn cho thiết. Niếp Khuynh Thành đương nhiên đoán không được hắn trong lòng bây giờ mặt bẩn thỉu tư tưởng. Hỏi: "Người đang suy nghĩ gì?" "Ta đang suy nghĩ mặc dù SARS virus sự tình đã bị giải thích, thế nhưng là ma phương quốc tế hiện tại đã là như mặt trời ban trưa. Long đằng xí nghiệp trên cơ bản thành hoa cúc xế chiều. Liền muốn hỏi một chút lão bà của ta đại nhân có gì thượng sách đâu." Yến Phong nói sang chuyện khác: "Mặc dù SARS virus sự tình đã chứng minh không có quan hệ gì với Yến Phong, nhưng là trước đó những cái kia vứt bỏ long đằng xí nghiệp đi đồng bạn hợp tác đã cùng ma phương quốc tế đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Coi như lúc này muốn quay đầu lựa chọn lần nữa long đằng xí nghiệp, nhưng ở hiệp nghị trói buộc dưới cũng là không thể nào. Nhưng mà những cái kia đối tượng hợp tác trong tay nắm trong tay tài nguyên tất nhiên sẽ tại hiệp nghị trong lúc đó bị ma phương quốc tế cướp sạch không còn. Không nói trước long đằng xí nghiệp có thể hay không chống đến hiệp nghị đến kỳ. Coi như chống được lúc kia, ma phương quốc tế đoán chừng đã cực lớn đến căn bản là không có cách chống lại cấp độ. Sở dĩ long đằng xí nghiệp ngăn lại đứng trước rất nghiêm trọng nguy cơ, đơn giản có hai loại kết quả. Cái thứ nhất kết quả là từ từ bị ma phương quốc tế từng bước xâm chiếm. Cái thứ hai kết quả chính là các loại ma phương quốc tế lớn mạnh về sau, trực tiếp một hơi nuốt mất long đằng xí nghiệp. Long đằng xí nghiệp là Yến Phong thật vất vả sáng lập, càng là hắn toàn bộ gia sản, tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Niếp Khuynh Thành trợn trắng mắt nói: "Ở dưới tay ngươi nhiều như vậy tinh anh nhân tài, còn cần tới hỏi ý kiến của ta sao? Ai nha, những người kia chỗ nào có thể cùng ngươi so sánh nga?" Yến Phong kêu lên: "Ngươi thế nhưng là uy danh hiển hách nữ tài thần, ta Yến Phong lão bà đại nhân kiêm nữ gia cát, ngươi mưu trí, những người kia chính là thêm cùng một chỗ cũng so ra kém ngươi một cái a." "Thiết, liền biết dùng hoa ngôn xảo ngữ đến qua mặt ta." Niếp Khuynh Thành tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trở lại chính đề, nói: "Nghĩ phải nhanh chóng xoay người, dựa vào thông thường thủ đoạn là không thể nào. Những người kia hiện tại đã toàn bộ đứng ở ma phương quốc tế một bên. Không có bọn họ, long đằng xí nghiệp chẳng khác nào là một cái quang can tư lệnh. Song quyền nan địch bốn tay, một trận là nhất định đánh không thắng." "A, thông thường thủ đoạn đánh không thắng. Vậy ngươi nhất định có thủ đoạn không thường quy đi." Yến Phong nói: "Ta thủ đoạn phi thường chính là ăn miếng trả miếng." "Ăn miếng trả miếng?" Niếp Khuynh Thành trong mắt lộ ra tinh quang nói: "Ma phương quốc tế là 6 phương hợp tác. Mặc dù thực lực đầy đủ khổng lồ, nhưng người càng nhiều, tâm tư cũng liền có thêm. Chỉ cần bọn họ không còn một lòng, thậm chí trở mặt thành thù, cái kia giữa bọn họ quan hệ hợp tác đều tự sụp đổ. Nhưng mà, một khi bọn họ phân ra, 6 nhà bất luận cái gì một nhà đều khó có khả năng là Long Đằng xí nghiệp đối thủ. Liền cùng ăn tây qua, một hơi là nuốt không nổi, nhưng nếu như đem nó cắt thành khối, một ngày ăn được mấy khối, một người liền có thể nhẹ nhõm ăn tiếp một cái trái dưa hấu. Yến Phong nhíu mày nói, nhưng là muốn phân hóa bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn họ 6 cái từng cái đều cùng ta có khúc mắc. Hiện tại bọn hắn có thể nói là cùng chung mối thù. Ôm Thành Đoàn Nhi, Niếp Khuynh Thành lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, mặc dù bọn họ liên hợp lại cùng nhau có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là vì đối phó ngươi. Nhưng lợi ích lại là bọn hắn coi trọng nhất. Nếu như bọn họ đã mất đi lợi ích, thậm chí bị tổn thất, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ còn tiếp tục hợp tác sao? Liền coi như bọn họ cá nhân nguyện ý, gia tộc của bọn hắn cũng sẽ không lại tiếp tục ủng hộ bọn họ. Đầu năm nay, cho tới bây giờ cũng là không có vĩnh viễn bằng hữu, càng không có địch nhân vĩnh viễn, có sữa chính là mẹ. Cùng khổng lồ lợi ích so sánh, những người kia chưa hẳn không nguyện ý từ bỏ giữa bọn họ một chút đụng chạm nhỏ. Lão bà, người quả nhiên là ta tài thần nữ Gia Cát. Diệu kế a. Yến Phong tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Niếp Khuynh Thành sờ sờ mặt, nói tiếp, ngoài ra, Long Đằng xí nghiệp hiện tại cũng không phải là cùng đường mạt lộ. Vẫn là rất mạnh năng lực phản kích. Chớ quên, hiện tại Trung Hoa địa khu hoàn toàn là ngươi nói tính. Còn có cấp trên, mấy năm nay quốc gia cùng châu Phi bên kia hợp tác mật thiết. Chỉ cần ngươi có thể tranh thủ được cấp trên ủng hộ. Trong thời gian ngắn, Long Đằng xí nghiệp liền sẽ trọng trấn Hùng Phong. Châu Phi cái gì nhiều nhất, đó là có thể nguyên đủ nhiều. Nếu như có thể lấy xuống, cái này đối với Long Đằng xí nghiệp mà nói nhưng là một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên, nói, cái này ta sẽ đi tranh thủ, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, giao cho ta. Niếp Khuynh Thành sững sờ, làm sao, ngươi không nguyện ý? Yến Phong cười nói, lúc ta không có ở đây, nếu như không phải ngươi, Long Đằng xí nghiệp đã không tồn tại, hiện tại tất cả cao tầng đều đối với ngươi khen ngợi rất nhiều. Lão quỷ cùng đồng chí đều nói với ta nhiều lần, cho ngươi đi làm Long Đằng xí nghiệp người cầm lái. Niếp Khuynh Thành có chút lo lắng hỏi, ta được không? Ai nói ngươi không được? Người nữ tài thần chi danh cũng không phải giả. Nếu như ngươi không được, còn có ai có thể làm? Yến Phong nói, lão quỷ khôn khéo, đồng chí nhạy cảm, cũng là nhân tài khó được. Thế nhưng là tại chiến lược phương châm đại phương hướng phía trên, ánh mắt còn là không bằng Niếp Khuynh Thành. Đây là bọn hắn hai người đàm luận Niếp Khuynh Thành thời điểm nguyên thoại. Cũng là sự thật, trong chớp mắt, hai mười mấy ngày trôi qua, khoảng cách Yến Tiểu Lân tiệc đầy tháng tịch còn có mấy ngày sắp đến. Trang Lâu, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu, Giang Phong, Lãnh Huy, đám người đã sớm từ Hoa Kinh chạy tới. Tô Hàng phương diện cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Vô luận là Bạo Long Sử còn là Uy Long khiến cho bọn hắn, tại Yến Phong ra lệnh một tiếng đều đuổi đến Hỗ Hải. Lúc này Yến Phong cảm thấy chưa từng có chia sẻ lo. Nếu như ở tối hậu quan đầu, Hoa Thanh Phong liền đùa nghịch một ít gì thủ đoạn mà nói, vậy hắn cũng không xứng trở thành Yến Phong đối thủ. Hoa Thanh Phong không giống Phong Thái Bình cái người điên kia. Phong Thái Bình phát điên lên đến cái gì đều không để ý, mà Hoa Thanh Phong vẫn sẽ bận tâm bản thân mặt mũi. Nhiều người như vậy một trình diện, Thiên Tâm khách sạn lớn đều nhanh không chưa nổi. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Giới Sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Chiết cùng Vu Không mấy người cũng sớm đến. Lần này trong tiệm cơm là thật không chưa nổi. Hơn nữa Hỗ Hải cũng căn bản tìm không thấy chứa đựng bọn hắn địa phương, đành phải tại tiệm cơm trên quảng trường bày lên cái bàn, trực tiếp ở bên ngoài uống. Vũ Chiết chỉ ôm bình rượu Giới Sắc nói, lão đại, cái này có thể không liên quan đến việc của ta. Cũng là cái này con lừa chọc tại trong chùa miếu uống rượu không được, nghĩ sớm tới qua mấy ngày nghiện. Yến Phong tức giận nói, ta xem ngươi con mẹ nó hòa thượng này cũng đừng làm. buổi tối cho ngươi tìm cô nàng đem đồng tử thân phá đến. Một đám người tặc ăn biển uống, uống vào liền uống tà dị, cầm lấy mâm thức ăn liền một trận đập loạn, tràng diện lập tức từ tiệc rượu biến thành đại hỗn chiến. Lý Hàn, Lam Hiểu Lam mấy người cũng từ Tô Hàng chạy về, mới đóng phim đã quay xong, cũng coi là việc vui một kiện, tất cả mọi người tại náo nhiệt. Yến Phong hướng đi một cái đơn độc cái bàn, cầm lấy trước mặt rượu cười nói, sao không cùng uống? Yến Trùng thần sắc có chút chán nản nói, nếu như nàng ở đây, nàng nhất định là vui vẻ nhất người kia. Tiểu muội đã tìm trở về, yên tâm đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ một nhà đoàn tụ. Yến Phong nhướng mày nói, nhìn thấy nàng hay không? Yến Trùng lắc lắc đầu nói, không có, ta còn không có tiến vào Vân Thiên Không địa bàn, liền bị người cho ngăn lại. Yến Phong trong mắt lộ ra lệ mang, nói, là Vân gia người, không phải, là lão đầu tử. Yến Trùng nói, người thấy lão đầu tử. Yến Phong ngón tay một trận khẽ run, gặp được, chai rượu bị hắn bóp vỡ nát, nghiêm nghị nói, vậy hắn vì sao không mang nàng trở về? Yến Trùng thở dài một tiếng, vỗ vỗ Yến Phong bả vai nói, có lẽ hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình cũng khó nói. Nỗi khổ tâm, Yến Phong gương mặt cười lạnh, nói, nỗi khổ của hắn có phải hay không lại coi trọng những nữ nhân khác? Mà vì nữ nhân của hắn, hắn thê tử của mình bị người cầm tù, ba đứa con gái hơi kém liền vứt bỏ mạng nhỏ, Yến Tiểu Lân ra đời. Yến Phong là hy vọng nhất nhìn thấy một nhà đoàn tụ người kia, nhưng mà có một số việc hắn không biết làm sao đi tha thứ, thậm chí đều không biết có nên hay không đi tha thứ. Hắn thấy, vô luận là lý do gì, rời nhà bỏ con cũng là tội không thể tha. Nếu như đứng ở người khác trên lập trường, hắn sẽ nhận vì Yến Phi Đằng là một cái vì đại nghĩa mà hiến thân cái thế anh hùng. Nhưng là đứng ở con trai của trên lập trường, hắn lại vô cùng thống hận. Yến Phi Đằng không xứng làm một người cha. Người biết không, thấy hắn thời điểm, ta thực sự rất muốn đánh cho hắn một trận. Yến Trùng nói, vậy ngươi đánh có hay không? Không có, ta sợ ta đánh không lại hắn. Vậy trước tiên thiếu, các loại thấy hắn, huynh đệ chúng ta hai cùng tiến lên. Tốt, cùng tiến lên, ha ha ha, một bình rượu thấy đáy về sau. Yến Phong híp hai mắt nói, Tiểu Lân còn có 3 ngày trăng tròn, thời gian không nhiều lắm, giúp ta nhìn nhà. Yến Trùng động tác trên tay một trận, nói, người muốn đi đâu? Vân Thiên Cung. Yến Trùng biến sắc, nói, không được. Lão đầu tử nói qua, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Vậy ngươi nói lúc nào mới là thời điểm? Yến Phong đột nhiên đưa trong tay vỏ chai rượu đập xuống đất, lớn tiếng gầm thét lên. 13 năm, dòng dã 13 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ta không quản đó là địa phương nào. Ta con mẹ nó muốn gặp ta mẹ, nhi tử ta muốn gặp mụ nội nó. Ai dám cản ta, đều phải chết. Giờ này khắc này trên người hắn là sát khí ngút trời. Từ khi Yến Tiểu Lân sinh xuống dưới, hắn đối với loại kia thân tình lại càng tăng mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được bản thân cùng Yến Tiểu Lân ở giữa khó bỏ khó phân, mà sống vì một cái mẫu thân, loại cảm giác này sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. 13 năm trước đây ta bất lực, 13 năm sau ta lông cánh đầy đủ. Nếu như ta còn làm như không thấy, cái kia ta chính là uổng làm người tử. Tốt một câu uổng làm người tử. Yến Trùng hét lớn một tiếng, nghiêm nghị nói, huynh đệ của ta hai người, đừng nói là Vân Thiên Cung, liền xem như Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng phải xông vào một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.